Chương 426, ạ kỳ dạ học ra. Cửu vĩ yêu hồ, cùng đồng loại đối phương cũng là cửu vĩ yêu hồ nhất tộc yêu quái sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nha không sai biệt lắm đúng không? Dù sao cũng là một cái cửu vĩ hồ, mà lại thực lực rất lợi hại, cùng không gian nói chuyện phiếm bảy trước đó thiếp thân không sai biệt lắm. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, trừ cái đó ra còn có một bè đa nở dê yêu mèo à, còn có xạ cụ giả cũng ở tại thiếp thân nơi này đâu cửu vĩ yêu hồ. Có thể là như thế này có thể hay không phiền phức dù cả gì dạ cụ mỏ tiền bối á vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cái này có gì có thể phiền phức, dù sao nhà ta trống không gian phòng rất nhiều, trống không cũng là trống không, còn không bằng dùng để ở người đâu vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nhà ta gian nấu cơm đồ ăn đây chính là vô cùng ăn ngon, không. Muốn tàn nhẫn cự tuyệt yêu quái hiền giả thịnh tình mời nhà cửu vị yêu hồ, cái kia dù cả gì dạ cụ mỏ tiền bối. Làm cho ta hơi suy tính một chút sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, suy tính một chút ta chớ được vấn đề, ợt gá cả gù ra đại tiểu thư, không biết vì cái gì, luôn cảm giác ngửi được một cỗ bọn buôn người khí tức. Cả gù ra đại tiểu thư, không đúng, nói sai, dùng sai từ, không phải bọn buôn người, hẳn là yêu quái con buôn. Quả nhân doanh chính, hiền giả trong nhà có vẻ như đều là nữ tính, mà Chu Nho mở thường xuyên quá khứ gần sổ kỳ ô nơi đó. Chấm tựa hồ phát hiện cái gì không được bí mật. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, chấn kinh rủ cả gì giả củ mỏ tiền bối vợ ơ y ma vụn trộm vì Chu Nho mở đại nhân khuyết trương hậu cung quy mô, đến tột cùng là mục đích gì cả gủ ra đại tiểu thư, tần thủy hoàng lao đại cùng ẹ gì gì các ngươi hai cái xong, dù cả gì giả củ mỏ tỷ tỷ tuyệt đối sẽ diệt khẩu. Quả nhân doanh chính, hôm nay phong nhi, rất là huyên áo, chấm mới vừa nói cái gì công thương ngân hàng cửa hòa sĩ. A đột nhiên nhớ tới, ta hôm nay đến đại di mụ, tranh thủ thời gian đổi gì khăn qua. Bản thể là vui vẻ, thu đầu bao tải dù cả gì giả củ mỏ tiền bối đã từng mời qua ta qua gần sổ kỳ ô ở lại, há không phải liền là nói nàng muốn đem ta kéo vào Chu Nho mở đại nhân trong hậu cung đi suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, khủng bố như vậy quy tiên nhân, hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời, vì cái gì lao già ta không có cái này diễm phúc, ô ô ô điên cuồng kim cương. Uy tiên nhân lão gia tử ta cảm thấy ngươi gần nhất vẫn là không nên nhìn những cái kia thượng vàng hạ cám tiểu điện ảnh, miễn cho dinh. Dưỡng theo không kịp tha quy tiên nhân, cái gì thượng vàng hạ cám tiểu điện ảnh đó là nghệ thuật đó là cao thượng nghệ thuật điên cuồng kim cương. Có trời mới biết sở tạc tiên sinh chỗ nào làm ra hơn một vạn bộ loại này cao chất lượng tiểu điện ảnh. Bản thể là vui vẻ, A liệt rồ sủ kẻ là làm sao biết những tiểu điện ảnh đó cao chất lượng điên cuồng kim cương. A ha ha ha, đoán, không sai cũng là đoán, chính là cái này bộ dáng cửu vi yêu hồ, tiểu điện ảnh là cái gì vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không khỏe mạnh đồ vật, không thích hợp nữ hài tử nhìn. Đương nhiên ạ gì nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, thiếp thân có thể cùng ngươi nhìn cả gù ra đại tiểu thư, dù cả gì giả củ mỏ tỷ tỷ thế mà cũng nhìn loại này không khỏe mạnh đồ vật á vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Thân là yêu quái hiền giả ta thứ gì không có nhìn qua ngao ô siêu hùng, hô rốt cục thanh lý hoàn tất, một tên cũng không để lại, nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Ngao ô siêu hùng, chờ một chút các ngươi đây là đang thảo luận nguy hiểm gì để tài dạng này thảo luận tiếp lời nói, cảm giác bầy cũng nhanh muốn bị phong A vừa đem bầy nhiệm vụ khen thưởng nhận lấy, đồng thời thuận tiện nhìn một chút nói chuyện phiếm nội dung về sau, hệ ạ y khoe miệng liền không cấm hơi hơi run rẩy một chút. Vì cái gì mỗi lần chính mình không tại trong đám nhìn lấy thời điểm, bọn gia hỏa này đều thường xuyên thảo luận loại nguy hiểm này vô cùng đề tài đâu đây là đang 404 biên giới điên cuồng thăm dò, đây là đang trên mũi đao mặt khiêu vũ á huy phải biết tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, thế nhưng là có vị thành niên tiểu bằng hữu A, mà lại vị thành niên tiểu bằng hữu số lượng không phải bình thường nhiều tỷ như Shinomi giả cả gù giả, ẹ gì gì, Umaz, Fuji bồ giả chỉ cả. Dồ sủ kẻ hỉ gạ xì cả tạ, mấy cái này đều chỉ có 17 tuổi. So 17 tuổi càng nhỏ hơn, còn có hổ si nổ hỉ u gạ, mạch đang, xạ cụ dạ. Cái này nhưng đều là không gian nói chuyện phiếm bảy vị thành niên quân thể. Vạn nhất sơ ý một chút đem bọn nhỏ làm hư làm sao bây giờ ngao ô siêu hùng. Ta cảm giác nếu là không nổi lên lời nói, các ngươi đều đã bắt đầu phát không khỏe mạnh hình ảnh. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ. Nếu quả thật phát không khỏe mạnh hình ảnh, hội có cái gì dạng hậu quả ngao ô siêu hùng, vậy ta liền đem ngươi biến thành một chương không khỏe mạnh hình ảnh. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, tờ tờ S.U, thờ thờ ép thú nạp na ni run lẩy bẩy cả gù ra đại tiểu thư, biến thành một chương không khỏe mạnh hình ảnh là có ý gì bản thể là vui vẻ, ý tứ cũng là đem ẹ gì gì ít được không khỏe mạnh đồ trong phim nữ hài tử giống như lúc. Cả gù ra đại tiểu thư, khủng bố như vậy vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho mở đại nhân ý nghĩ này, có phải hay không hơi có chút quá tại nguy hiểm à? Ngươi thế mà đối thiếu nữ vị thành niên cảm thấy hứng thú quả nhiên là một cầm thú ngao ô siêu hùng, ta chẳng qua là hơi đánh một cái so sánh mà thôi. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ta cảm thấy Chu Nho mở đại nhân cũng là coi trọng thiếu nữ vị thành niên, ta không muốn các ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Ngao ô siêu hùng, phốc chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết ạ kỳ dạ học gia vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đều nghe ta, Chu Nho mở đại nhân là nguy hiểm nhân vật. Các ngươi cảm thấy đều không đúng, ta nói mới đều là đu nờ dê. Cả gù dạ đại tiểu thư, lại ghe đến một cái mới ngạnh, cho nên vấn đề đến, ạ kỳ dạ học ra là có ý gì ngao ô siêu hùng, chính là ngô ta cũng giải thích không đến, hỏi con nào đó yêu quái hiền giả khả năng liền biết. Bản thể là vui vẻ, thực ta cảm giác Chu Nho mở đại nhân nếu là xuống tay với ẹ gì gì, cái này ít mạn họa ra nói không chừng cũng sẽ không cự tuyệt. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, A chỉ giáo cho bản thể là vui vẻ, Chu Nho mở đại nhân liền dù cả gì dạ cụ mỏ tiền bối đều có thể thông đồng tới tay, đủ để chứng minh mị lực vô địch, ẹ gì gì loại này 17 tuổi thiếu nữ hoài xuân tuổi tác, làm sao có thể ngăn trở thế công cả gù ra đại tiểu thư, tiểu nói này, tỉ mỉ nghĩ lại, còn rất có đạo lý A tê dịch lệ tó nạ đồ, nổi lên tê dịch lệ tó nạ đồ, ừm hư lật một cái nói chuyện phiếm ghi chép, vẫn có em mở vì chuyện gì sẽ trở nên cổ quái như vậy. Độc thân chẳng lẽ không được không hứng thú cho phép anh hùng, ta cũng cảm thấy độc thân rất không tệ, một người sinh hoạt đắc y ản xỉ ẻn văn đại pháp sư, độc thân mấy trăm năm thời gian đến đi ngang qua. Ác long ga hò the tờ, độc thân mấy vạn năm đi ngang qua không đúng, ta có tiểu lâm, ta không tính độc thân ngao ô siêu hùng, tỉnh, người ta tiểu lâm nhưng không có đồng ý cùng ngươi làm loại này bách hợp quan hệ. Ác long ga hò the tờ, vấn đề không lớn, ta hội tăng lớn thế công. Nhất định có thể công lược nàng mù mấy cái nước một hồi bầy về sau, ý thức rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy. Giải quyết hết mạ vật thế giới địch nhân, đồng thời hoàn thành bầy nhiệm vụ, hệ ạ y huy liền không có tại mạ vật thế giới ở lâu, mà chính là trở lại cô nổ hạ trong thôn.